Đế Bá, chương 1402, Bí mật trong hồ, 2. Góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, thần thái của Lý Thất Dạ 10 phần chật vật, cả người lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Sắc mặt hắn tái nhợt, tựa như là bị rút khô máu tươi. Ngươi thật đúng là có thể chống cự. Hiện tại con không có ngã xuống. Hình bóng mông lung vắng ngắt nhìn lấy Lý Thất Dạ. Tựa hồ không có bất kỳ cảm xúc gì, là băng lãnh như vậy. Lý Thất Dạ đặt mông ngồi xuống, lộ ra tiếu dung, nhưng mà, lúc này cười so với khóc còn khó coi hơn. Hàn Y Nguyên thoải mái cười một tiếng, nói ra, ta luôn luôn đều có thể chống cự, coi như là sắp chết, cũng có thể chịu đựng được đến cuối cùng. Hình bóng mông lung chỉ là vắng ngắt nhìn Lý Thất Dạ một chút, không nói gì nữa. Hoặc là không nguyện ý lại nói cái gì. Trước khi chết, ta nhắc lại một cái yêu cầu như thế nào? Lý Thất Dạ thở hổn hển một hơi. Lúc này, hắn ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Tựa như tùy thời phải chết đi. Nhưng mà, hắn vẫn gượng chống cho tới bây giờ. Không có nuốt xuống một hơi cuối cùng. Nói, hình bóng mông lung lạnh tanh nói. Vào lúc này, tựa hồ nó không nguyện ý cùng Lý Thất Dạ đấu võ mồm. Cũng không nguyện ý tức giận với Lý Thất Dạ. Ta không biết tử ký có thể cho ta cơ duyên thế nào. Nhưng mà, ngươi ở thời điểm ta nuốt xuống một hơi cuối cùng. Ngươi đem ta đưa về nhân hoàng giới. Cái này, điểm này đối với ngươi mà nói. Không phải một việc khó. Lý Thất Dạ lời còn chưa nói hết, bộp một tiếng, cả người hắn liền nằm trên đất, nhưng, cuối cùng, hắn còn hoạt động thân thể một cái, nói ra, ta cho ngươi biết, ta, chúng ta còn có cơ hội gặp lại, đến lúc đó, ngươi lại tìm ta tính sổ, vậy cũng không muộn, nói đến đây, Lý Thất Dạ rốt cục hai chân đạp một cái. Không có nói hết lời. Rốt cục chết, hình bóng mông lung nguyền rủa thật là rất đáng sợ. Mặc dù nó nguyền rủa không có hủy đi chân mệnh của Lý Thất Dạ. Chỉ là lạc ấn một cái. Lý Thất Dạ liền nhất định là tử vong. Bất quá, Lý Thất Dạ cũng thật là nghịch thiên. Mượn thủ đoạn thông thiên vậy mà không có lập tức chết đi. Mà là chống đến đem tất cả mọi chuyện làm xong. Cho tới bây giờ, Lý Thất Dạ rốt cuộc không chịu đựng nổi. Chết, nói nhảm nhiều quá, hình bóng mông lung lạnh lùng nói một tiếng. Nó vừa nói xong, lưu động quang mang, đạo văn lưu truyền, ông, một tiếng, ở bên trong đạo văn của nó. Trong nháy mắt Lý Thất Dạ biến mất, nó trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ truyền tống đi. Mặc dù nó không có mở miệng đáp ứng yêu cầu của Lý Thất Dạ. Nhưng mà, nó vẫn là đưa tiễn Lý Thất Dạ đi. Hình bóng mông lung không khỏi trong lúc nhất thời thất thần. Nó là pháp tác, sẽ không có thất tình lục dục. Nhưng mà năm đó, Lý Thất Dạ ở chỗ này cực kỳ lâu. Đã dạy cho nó rất nhiều thứ. Cũng làm cho nó biết rất nhiều đồ vật. Ở dưới Lý Thất Dạ ảnh hưởng. Chậm rãi, nó phát sinh biến hóa. Không còn là pháp tắc thuần túy. Mặc dù, nó biết rõ Lý Thất Dạ đầy hứa hẹn mà đến. Nó bị Lý Thất Dạ hố hai lần. Nhưng mà, nó cũng không hận Lý Thất Dạ. Bởi vì có Lý Thất Dạ, để nó biết thế giới rực rỡ. Bởi vì có Lý Thất Dạ, để nó hiểu được rất nhiều. Đây là đồ vật bên ngoài pháp tắc. Đây là đồ vật bên ngoài trật tự. Vật như vậy, không phải nó có thể diễn hóa. Cũng không phải nó có thể biến ảo. Ta muốn là một con người có thất tình lục dục, người như trong miệng hắn, cũng không biết qua bao lâu. Hình bóng mông lung không khỏi thì thào nói. Lời này, Lý Thất Dạ nghe không được. Nó là pháp tác, không có sinh mệnh, không có thất tình lục dục. Nhưng mà, nó lại hướng tới thế giới bên ngoài. Lý Thất Dạ, người nhớ kỹ cho ta. Chờ ta tự do, nhất định sẽ đánh ngươi như tử. Dám lừa ta, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Cuối cùng, hình bóng mông lung cười một tiếng. Sau đó biến mất, Lý Thất Dạ bị đưa ra ngoài. Trong nháy mắt vượt qua thời không, tiến nhập thông đạo giới bích.